Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Cố ngồi trước màn hình livestream, nhìn thấy cuộc khẩu chiến đang diễn ra rầm rộ mà không nhịn được bật cười. Lắc đầu ngán ngẩm, nhóm fan của Lê Dương đúng là đang bị người ta dắt mũi mà không hề hay biết. Họ đồng loạt kéo nhau đến nhà ma Phong Đô. Thực sự bỏ tiền mua vé vào chơi, vô tình góp phần tăng doanh thu cho đối phương. Trong khi đó, fan của nhà ma chỉ hứa suông rằng sẽ đọc sách mới của Lê Dương. Mà sách thì còn chưa viết, ai biết bao giờ mới ra mắt. Đến lúc sách ra rồi, liệu còn ai nhớ đến vụ cá cược này không? Rất nhiều người trong livestream đều nhìn thấu mưu kế của fan nhà ma. Nhưng chẳng ai lên tiếng nhắc nhở fan của Lê Dương. Ai bảo họ lúc nào cũng ngang ngược, nói chuyện thì khó nghe, lại còn hay ra vẻ. Ngưu Cố cũng không có ý định nhúng tay vào cuộc tranh cãi này. Sau buổi livestream, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Fan của Lê Dương như mất trí, đồng loạt tràn vào tài khoản mạng xã hội của cô, để lại vô số bình luận thúc giục. Đại đại, hãy viết chuyện mới đi. Nhất định phải là chuyện tâm linh kinh dị. Viết đi, đừng để fan mất mặt. Lê Dương đang yên đang lành, bỗng nhiên nhận về hàng loạt tin nhắn như vũ bão, liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Fan của cô ta toàn là những người thích đọc tiểu thuyết tình cảm, say mê những câu chuyện ngọt ngào lãng mạn. Vậy mà hôm nay lại đòi cô viết chuyện kinh dị. Cô ta không biết viết chuyện kinh dị. Thực tế, cầu Nại Hà năm đó cũng không phải do cô ta sáng tác từ đầu đến cuối. Tài năng không phải thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Những thứ như dung mạo, vận thế có thể đổi dễ dàng, nhưng tài năng thiên bẩm khó hơn nhiều. Cô ta đã bắt đầu đổi mệnh cách của Lê Diệu từ khi cô ấy 7 tuổi. Đến nay đã 13 năm, vậy mà vẫn chưa hoàn toàn thành công. Cuốn tiểu thuyết Cầu Nại Hà được viết từ 7 năm trước, khi đó Lê Diệu mới 13 tuổi. Dù trí óc của cô ấy trở nên chậm chạp hơn, năng lực tư duy cũng suy giảm, nhưng thiên phú vẫn còn. Cô ấy vẫn sở hữu trí tưởng tượng kỳ ảo và cảm nhận sâu sắc về những điều siêu nhiên. Câu chuyện đó là do Lê Diệu lên ý tưởng, nhưng khi ấy, vì tuổi còn nhỏ, văn phong chưa đủ chín chắn, cô ấy chỉ có thể viết ra những bản nháp thô sơ. Dự định sau này sẽ hoàn thiện khi ngòi bút trưởng thành hơn. Bản thảo đó đã bị Lê Dương đánh cắp. Cô ta dùng cốt truyện của Lê Diệu tái sáng tác, sau đó tận dụng tài năng đã đánh cắp từ cô ấy, biến cuốn sách trở nên rực rỡ. Ngay khi xuất hiện trên mạng, Cầu Nại Hà nhanh chóng trở thành hiện tượng. Cha mẹ Lê Dương lập tức liên hệ với các cơ quan truyền thông, mở đường cho cô ta xuất bản và quảng bá tác phẩm. Chỉ trong vòng một năm, cô ta đã trở thành nữ tác giả nổi tiếng. Nhưng sau đó, cô ta không viết tiếp được. Cô ta muốn tiếp tục theo đuổi thể loại tiểu thuyết kinh dị, nhưng không nghĩ ra ý tưởng nào mới. Cuối cùng, đành chuyển hướng sang tiểu thuyết tình yêu, thể loại cô ta yêu thích nhất. Tiểu thuyết tình yêu dễ thu hút độc giả hơn kinh dị, giúp cô ta tích lũy một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Những cuốn sách của cô ta liên tục được chuyển thể thành phim thần tượng, khiến tên tuổi càng nổi tiếng hơn. Cứ thế, năm tháng trôi qua, người ta dần quên mất Cầu Nại Hà, quên mất rằng Lê Dương từng viết chuyện kinh dị. Vậy mà hôm nay, fan hâm mộ của cô ta lại đồng loạt yêu cầu cô viết chuyện tâm linh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lê Dương không hiểu nổi, liền nhắn tin hỏi một fan thân thiết. Sao hôm nay mọi người lại muốn đọc chuyện kinh dị vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Fan của Lê Dương nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi livestream của Ngưu Cố. Những người đó đúng là không có mắt, dám mang một nhà ma rẻ tiền ra so sánh với cô. Một fan tức giận nói. Lê Dương chỉ cười nhạt, vẻ mặt chẳng chút bận tâm. chẳng qua là ké phim thôi. Chuyện này cô ta gặp quá nhiều lần rồi. Từ khi nổi tiếng, không ít người cố tình lợi dụng tên tuổi cô, nói rằng văn phong giống cô hoặc tự xưng là Lê Dương thứ hai. Những trò đó chỉ khiến cô ta khinh bỉ. Cô ta có nhan sắc, có tài năng, những kẻ khác sao có thể sánh bằng. Muốn ké phim cô ta, chỉ tự chuốc lấy bẽ mặt mà thôi. Tôi biết là họ cố tình ké phim, nhưng tức giận vì họ dám xúc phạm cô. Một fan khác phẫn nộ, cô viết thêm một cuốn kinh dị đi, hoặc ra mắt sách mới cũng được. Tôi rất thích tác phẩm của cô. Nhìn thấy những lời khen ngợi không ngớt của fan, Lê Dương cảm thấy vô cùng đắc ý. Cô ta mỉm cười, chậm rãi trả lời, tôi đang lên ý tưởng, có lẽ sắp ra mắt cuốn mới. Wow, cả nhóm fan phấn khích đến tột độ, thần tượng của họ sắp có sách mới. Sau khi rời khỏi nền tảng mạng xã hội, Lê Dương mở phần mềm soạn thảo, chuẩn bị suy nghĩ về cuốn sách tiếp theo. Nhưng cô ta ngồi mãi mà chẳng nghĩ ra được gì. Bất chợt, hắt xì, Lê Dương đột nhiên hắt hơi. Cô ta xoa mũi, nhíu mày khó hiểu. Từ khi đổi mệnh cách với Lê Diệu, sức khỏe của cô ta luôn ổn định, chưa bao giờ bị ốm. Sao hôm nay lại như thế này? Sau một hồi suy nghĩ, cô ta chợt đoán ra nguyên nhân. Chắc chắn là do sức khỏe của cô ta đang bị chia sẻ cho những người anh em. Nghĩ đến đây, Lê Dương tức giận siết chặt nắm tay. Những người anh em này thật phiền phức, nhất là ông anh hai Lê Ân, một người đàn ông mà cũng tranh giành nhan sắc với cô ta sao? Vì bọn họ, nhan sắc của cô ta chỉ còn ở mức 7-8 điểm, không đạt đến đỉnh cao như trước. Nếu có thể lấy hết nhan sắc của Lê Diệu, chắc chắn cô ta sẽ trở thành đại mỹ nhân. Khi đó, cô ta sẽ không cần phải viết sách hay quảng bá hình ảnh gì nữa. Chỉ cần gương mặt này cũng đủ khiến cả thế giới phát cuồng. Càng nghĩ, Lê Dương càng bực bội. Cô ta ném mạnh con chuột máy tính xuống bàn. Tại sao Lê Diệu còn chưa chết? Cách chương.